cho rằng những thiên tài đỉnh cấp của Trung Châu Đại Địa này, tu vi còn cao hơn mình cả một đại cảnh giới, chắc chắn sẽ vô cùng lợi hại. Nhưng sau vài lần giao thủ, Diệp Phong đột nhiên phát hiện, những người này thực chất cũng không mạnh mẽ như mình tưởng tượng. Mặc dù tu vi nội tình đúng là sâu hơn Diệp Phong hiện tại không ít, nhưng nếu bàn về sức chiến đấu thực sự và các loại truyền thừa, những cao thủ của các thế lực hạng nhất bình thường ở khu vực biên giới Trung Châu Đại Địa này, thực sự không mạnh như trong tưởng tượng, thậm chí còn kém xa Diệp Phong. Diệp Phong cảm thấy, những nhân vật thực sự lợi hại của Trung Châu Đại Địa đều ở trong các siêu cấp đại tông, những cái gọi là thế lực hạng nhất này. Chẳng qua chỉ là một đám thế lực bình thường, tự phong hạng nhất mà thôi, thực chất cũng không có bao nhiêu nội tình sâu dày và truyền thừa mạnh mẽ. Chỉ có thể ở nơi nhỏ bé này gây rối vặt vãnh, thậm chí còn không bằng Diệp Phong đến từ Bắc Vực. Mà lúc này, nghe Diệp Phong nói ra những lời bá khí như vậy, Mộ Thanh Thanh không khỏi gật đầu, nói, tốt, có một trợ thủ mạnh mẽ như Diệp Phong ngươi. Gốc dược vương thần khô thảo trong Vạn Độc Sơn cốc này chúng ta nhất định có thể lấy được. Vào lúc này, Mộ Thanh Thanh hiển nhiên đã coi Diệp Phong là tuyệt đỉnh cao thủ trong thế hệ trẻ, ngữ khí cũng tự tin hơn không ít, mà lúc này, Diệp Phong không lãng phí. Đem thi thể của tam thiếu chủ Bách Bảo Đường thu vào nhẫn chữ vật của mình, lặng lẽ thôn phệ, thuận tiện bắt đầu lục soát các loại tài phú trên người tam thiếu chủ này. Dù sao đối phương đến từ Bách Bảo Đường, nơi nổi tiếng với nhiều bảo vật, trên người chắc chắn có rất nhiều thứ tốt. Ầm ầm, vào lúc này, khi Diệp Phong lặng lẽ thôn phệ năng lượng công lực của tam thiếu chủ Bách Bảo Đường trong nhẫn chứa đồ, hắn lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng tinh khiết rót vào đan điền của mình. Không thể không nói, tam thiếu chủ của Bách Bảo Đường này, mặc dù sức chiến đấu chẳng ra sao, hoàn toàn dựa vào vũ khí trong tay. Nhưng hắn dù sao cũng cao hơn Diệp Phong cả một đại cảnh giới, lại còn là tu luyện giả cao cấp của Trung Châu Đại Địa. Cho nên công lực trong cơ thể hắn vẫn vô cùng tinh thuần, rất tốt. Sau khi Diệp Phong thôn phệ, tu vi của hắn lập tức có sự biến đổi về chất, từ tôn chủ cảnh nhất trọng thiên, trực tiếp đột phá đến tôn chủ cảnh nhị trọng thiên. Mà khí thế tu vi trên người Diệp Phong đột nhiên đột phá, lập tức thu hút sự chú ý của Mộ Thanh Thanh, vị hạch tâm đệ tử của Hỏa Vân Tông bên cạnh. Mộ Thanh Thanh nhìn chằm chằm Diệp Phong, dường như có chút không thể tin nổi, cất lời, Diệp Phong, sao ngươi đột nhiên lại đột phá rồi, đối với Mộ Thanh Thanh mà nói. Một người tu hành muốn đột phá, chắc chắn cần phải có được một cơ duyên tạo hóa to lớn nào đó, hoặc là trong thời gian dài bế quan để cảm ngộ áo nghĩa tu hành, mới có thể đột nhiên đột phá. Thế nhưng Diệp Phong lại đang lục soát những thứ tốt trong nhẫn chứa đồ của tam thiếu chủ Bách Bảo Đường, đột nhiên đã đột phá. Thời điểm đột phá này thật sự khiến Mộ Thanh Thanh có chút sững sờ, cho nên nàng mới vô cùng tò mò muốn hỏi Diệp Phong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dù sao Diệp Phong bây giờ trong mắt Mộ Thanh Thanh đã là một tồn tại vô cùng thần bí. Lúc này, nghe Mộ Thanh Thanh hỏi vậy, Diệp Phong chỉ nhếch miệng cười, nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên đã đột phá, có lẽ đây chính là đốn ngộ trong truyền thuyết đi. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, trong đôi mắt tuyệt mỹ của Mộ Thanh Thanh lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, dường như không ngờ Diệp Phong lại có thể đột nhiên đốn ngộ. Mặc dù Diệp Phong nói vô cùng tùy ý, dường như còn có chút khó tin, nhưng Mộ Thanh Thanh cảm thấy có lẽ đây chính là đốn ngộ thật. Bởi vì không có nguyên nhân nào có thể giải thích được việc Diệp Phong đột nhiên đột phá. Chỉ có đốn ngộ mới có thể khiến một người tu hành đột nhiên đột phá. Mộ Thanh Thanh vào lúc này đối với Diệp Phong quả thực cảm thấy rung động sâu sắc, dường như không ngờ thiên tài trẻ tuổi đến từ nơi nhỏ bé mà nàng vô tình gặp phải này. Trên người lại có nhiều năng lực khó tin đến vậy. Không những thực lực tu vi vô cùng khủng khiếp, sức chiến đấu cũng vô cùng lợi hại, mà ngay cả thiên phú tu luyện cũng khiến người ta kinh ngạc đến thế. Đang lục soát bảo vật, tùy tiện đã đột phá, điều này thật sự khiến người ta cảm thấy có chút không thể tin nổi. Vào lúc này, Diệp Phong không nói thêm gì, mà là cảm thán một tiếng. Quả nhiên những tu luyện giả cao cấp đến từ Trung Châu Đại Địa, cho dù sức chiến đấu yếu hơn mình rất nhiều, nhưng công lực tu luyện và năng lượng huyết khí thật sự phong phú vô cùng. Để mình tùy tiện thôn phệ một tu luyện giả cao cấp hơn mình một đại cảnh giới, đã đột phá. Nhưng điều này cũng liên quan đến sự tích lũy trước đó của Diệp Phong. Vào lúc này, Diệp Phong cũng không nói thêm gì, mà tiếp tục lục soát và xem xét những thứ trong nhẫn chứa đồ của tam thiếu chủ Bách Bảo Đường. Vị tam thiếu chủ này đến từ Bách Bảo Đường, một thế lực chuyên nổi tiếng về nhiều bảo vật, hơn nữa hắn lại là tam thiếu chủ, cho nên trên người bảo vật vẫn còn rất nhiều. Diệp Phong lập tức phát hiện ra một viên tinh thạch tỏa ra ánh sáng chín màu, Mộ Thanh Thanh nhìn thấy viên tinh thạch này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Nói, đây là cửu sắc bảo thạch vô cùng quý giá của Bách Bảo Đường, bên trong chứa đựng năng lượng của 9 loại thuộc tính giữa trời đất ngưng tụ thành tinh thạch. Đoán chừng là thứ tốt mà Tam thiếu chủ Bách Bảo Đường mang theo bên mình để tu luyện, dùng để đột phá. Không ngờ cuối cùng lại bị Diệp Phong ngươi nhặt được một món hời. Diệp Phong lúc này lập tức gật đầu, sau đó không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Đem viên cửu sắc tinh thạch lấy được từ trên người Tam thiếu chủ Bách Bảo Đường, cùng với viên châu màu đỏ thẫm mà mình vừa cướp được từ đám độc trùng độc vật, toàn bộ đều nuốt chừng. Những thứ này, bên trong đều ẩn chứa năng lượng tinh khiết phong phú, sau khi trực tiếp thôn phệ, có thể cung cấp cho Diệp Phong năng lượng khổng lồ ngay lập tức. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức cảm thấy công lực của mình được nâng cao vượt bậc. Oanh, khí thế tu vi trên người Diệp Phong, vào lúc này dưới sự trợ giúp của hai viên năng lượng tinh thạch này, vậy mà lại một lần nữa đột phá, từ tôn chủ cảnh nhị trọng thiên đột phá đến tôn chủ cảnh tam trọng thiên. Cái gì, Diệp Phong một lần nữa đột phá, khiến Mộ Thanh Thanh đang quan sát xem xung quanh có nguy hiểm gì không lại một lần nữa bị kinh ngạc đến. Trong đôi mắt tuyệt mỹ của nàng lúc này tràn đầy vẻ chấn động. Mộ Thanh Thanh nhìn chằm chằm Diệp Phong, muốn hỏi chút gì, nhưng dường như cảm thấy cũng không có gì cần hỏi, bởi vì Diệp Phong có vẻ như lại đốn ngộ rồi. Đây rốt cuộc là thiên phú yêu nghiệt cỡ nào mới có thể làm được điều này? Mộ Thanh Thanh lúc này có thể nói là đã nhìn đến ngây người. Mặc dù Mộ Thanh Thanh là hạch tâm đệ tử đến từ thế lực lớn hạng nhất Hỏa Vân Tông, cũng đã gặp không ít thiên tài mạnh mẽ của Trung Châu. Nhưng nàng từ trước đến nay chưa từng gặp ai nghịch thiên như Diệp Phong. Một lát đốn ngộ đột phá, một lát lại đốn ngộ đột phá, quả thực khiến người ta cảm thấy khó có thể tin, có cảm giác mộng ảo không tường. Từ lúc nào mà tu luyện giả đột phá lại trở nên đơn giản như vậy? Lập tức Mộ Thanh Thanh liền lắc đầu. Không, phải là tu luyện giả đột phá trở nên đơn giản, mà là Diệp Phong đột phá quá đơn giản. Cũng có nghĩa là, Diệp Phong là một kỳ tài tu luyện vạn cổ hiếm thấy. Lúc này, ánh mắt Mộ Thanh Thanh nhìn về phía Diệp Phong đã tràn đầy sự coi trọng sâu sắc. Nàng cảm thấy, tương lai của Diệp Phong nhất định có thể ở Trung Châu đại địa tỏa sáng rực rỡ. Cho dù Diệp Phong đến từ một bắc vực vô cùng hẻo lánh, nhưng nếu hắn có thể tiếp tục duy trì loại thiên phú yêu nghiệt và năng lực chiến đấu kinh khủng này, vậy thì Diệp Phong ở Trung Châu. Không nói là kinh tài tuyệt diễm, nhưng ít nhất cũng có thể tạo dựng nên một phen danh tiếng. Nghĩ đến đây, trong ánh mắt tuyệt mỹ của Mộ Thanh Thanh nhìn về phía Diệp Phong, lộ ra một loại thần sắc khó hiểu. Dường như nàng muốn cố ý thân cận, lấy lòng Diệp Phong. Mộ Thanh Thanh tuyệt mỹ vô cùng, lăn lộn trong giới tu luyện nhiều năm, là một người thực tế. Nàng ban đầu cảm thấy Diệp Phong đến từ một nơi nhỏ bé, vô cùng bình thường, nên chỉ coi Diệp Phong là đồng đội hợp tác của mình. Nhưng qua tiếp xúc, Mộ Thanh Thanh phát hiện Diệp Phong quả thực là một con tiềm long trong vực sâu, một khi xuất thế, nhất định sẽ kinh động thiên hạ. Mộ Thanh Thanh cảm thấy, nếu mình có thể nhân lúc Diệp Phong còn non yếu và trẻ tuổi, giữ gìn mối quan hệ tốt với đối phương, vậy thì tương lai mình cũng nhất định có thể được Diệp Phong coi trọng. Thậm chí có thể trở thành đối tượng sủng ái của Diệp Phong trong tương lai. Mộ Thanh Thanh là một cô gái trẻ tuổi vô cùng thực tế, vừa nghĩ đến đây, nàng lập tức đi đến bên cạnh Diệp Phong, dựa vào rất gần, nói, Diệp Phong, nếu chuyện ở đây đã giải quyết xong, vậy chúng ta tiếp tục đi tìm gốc dược vương trong vạn độc sơn cốc đi. Nói xong, Mộ Thanh Thanh chủ động đưa ra cổ tay trắng nõn, khoác lên cánh tay Diệp Phong, dường như có chút thân thiết, nói, Diệp Phong, tiếp theo chúng ta nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau nhé. Ngươi lợi hại như vậy, ta phải theo sát ngươi mới được. Thấy biểu hiện đột ngột và cử chỉ thân mật như vậy của Mộ Thanh Thanh, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Dường như không hiểu vì sao vị hạch tâm nữ đệ tử của Hỏa Vân Tông vốn có chút xinh đẹp lạnh lùng này, lúc này lại đột nhiên trở nên chủ động và thân mật với mình như vậy. Nhưng Diệp Phong cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy đối phương có lẽ đã chứng kiến thực lực mạnh mẽ của mình, nên tự nhiên coi mình là một người đồng đội đáng tin cậy. Diệp Phong lập tức cười cười, nói, cơ duyên tạo hóa lần này là Mộ cô nương dẫn ta đến, nếu thật sự gặp phải nguy hiểm gì, chúng ta chắc chắn sẽ phải giúp đỡ lẫn nhau. Mà ngay khi hai người đang nói chuyện, ầm ầm, đột nhiên ở một phương hướng nào đó trong khu rừng này truyền đến một tiếng nổ vô cùng lớn, dường như có một sức mạnh vô cùng cường đại đang chấn động. Loại dao động mạnh mẽ này, nhất định là dao động của một trận chiến. Diệp Phong lập tức ánh mắt sáng lên, nói, có lẽ có người đã bắt đầu ra tay tranh đoạt gốc dược vương kia rồi, chúng ta mau qua đó xem. Được, Mộ Thanh Thanh lập tức gật đầu, đôi mắt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ thuận theo, hiển nhiên là mọi việc đều nghe theo Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức lao nhanh về phía phương hướng truyền đến dao động chiến đấu ở cách đó không xa. Đối với Diệp Phong mà nói, bây giờ thực lực của hắn lại được nâng cao không nhỏ, nếu thật sự gặp phải các cao thủ khác đang tranh đoạt Dược Vương Thần Khô Thảo, có lẽ hắn cũng có thể tham gia cướp đoạt. Dù sao, ban đầu Diệp Phong vẫn có một phần kiêng kỵ đối với các cao thủ của Trung Châu Đại Địa, dù sao Diệp Phong đến từ một nơi hẻo lánh như Bắc Vực. Đối với Trung Châu Đại Địa vẫn luôn nghe nói là vô cùng huy hoàng, cho nên một cách tự nhiên, sau khi tiến vào Trung Châu Đại Địa, Diệp Phong làm việc đều tương đối cẩn thận. Nhưng bây giờ sau khi trải qua một loạt sự kiện này, Diệp Phong đột nhiên phát hiện, trong các siêu cấp đại tông của Trung Châu Đại Địa, có lẽ có rất nhiều cao thủ đáng sợ. Nhưng ở vùng biên giới của Trung Châu Đại Địa, tu vi của các cao thủ trong cái gọi là thế lực hạng nhất, dường như cũng không phi thường như hắn tưởng tượng. Dù tu vi cảnh giới của Diệp Phong còn thấp hơn họ một đại cảnh giới, nhưng nếu bàn về sức chiến đấu, Diệp Phong vẫn vô cùng cường hãn. Cho nên lúc này, Diệp Phong tự nhiên đã tự tin hơn không ít. Nhưng Diệp Phong cũng biết, hiện tại hắn gặp phải đều là các tu luyện già trẻ tuổi trong các thế lực lớn hạng nhất xung quanh. Có lẽ các cường giả tiền bối trong những thế lực này vẫn vô cùng khủng bố. Vào lúc này, Diệp Phong mang theo Mộ Thanh Thanh, rất nhanh đã đến nơi phát ra dao động chiến đấu phía trước. Ngay sau đó, Diệp Phong lập tức phát hiện, quả nhiên ở giữa vùng núi phía trước, có mấy bóng người đang hỗn chiến. Mà ở trung tâm trận hỗn chiến của họ, có một cái cây toàn thân màu vàng, đang hoảng hốt chạy trốn. Trên cái cây màu vàng này, mọc rất nhiều lá cây màu vàng rậm rạp. Đây vậy mà là một cái cây còn sống, có thể tự mình chạy trốn, chứ không phải cắm rễ trên mặt đất. Nhưng hai chân chạy trốn của nó, chính là từng sợi rễ cây. Diệp Phong thấy cảnh này, lập tức không khỏi cất lời, cái cây mọc đầy lá vàng này, chẳng lẽ chính là Dược Vương Thần Khô Thảo mà Mộ cô nương đã nói. Không ngờ Thần Khô Thảo lại không phải là một cây cỏ, mà là một cái cây. Mộ Thanh Thanh lúc này gật đầu. Nói, đây chính là Dược Vương Thần Khô Thảo trong truyền thuyết, chỉ là không giống với tên gọi, mà là một cái cây màu vàng. Chúng ta có muốn ra tay tranh đoạt không? Diệp Phong lúc này quan sát một chút, phát hiện có tổng cộng 3 cao thủ đang chiến đấu với nhau và đồng thời cướp đoạt cái cây màu vàng kia. Trong 3 cao thủ, có 2 người hẳn là đến từ cùng một môn phái, trên người đều mặc trang phục màu xanh giống nhau, rõ ràng là một nam một nữ, có thể là một đôi sư huynh muội. Mà người thứ 3 đối kháng với họ thì mặc một bộ trường bào khô lâu màu đen, trong tay cầm một cây quyền trượng, mỗi lần tung ra quyền trượng, đều có thể phóng ra một mảng lớn khí độc. Từ đó có thể thấy, cao thủ mặc trường bào khô lâu màu đen này hẳn là cao thủ của ngũ độc môn. Mà đôi nam nữ trẻ tuổi, sư huynh muội kia, đối kháng với ngũ độc môn, hẳn là đến từ một thế lực lớn hạng nhất khác ở xung quanh, Lôi Kiếm Sơn Trang. Mộ Thanh Thanh lúc này không khỏi nói, người của tứ đại môn phái xung quanh chúng ta gần như đã tụ tập đủ cả. Ngũ Độc Môn, Hỏa Vân Tông, Lôi Kiếm Sơn Trang và Bách Bảo Đường, chỉ là tam thiếu chủ của Bách Bảo Đường muốn ám sát Diệp Phong ngươi, bị ngươi giết trước, quả là xui xẻo. Diệp Phong không khỏi cười cười, nói, ai bảo hắn không biết sống chết, dám đến trêu chọc ta. Mộ Thanh Thanh lúc này gật đầu, không khỏi hỏi, Diệp Phong, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Diệp Phong cẩn thận cảm ứng một chút, nói, hai sư huynh muội của Lôi Kiếm Sơn Trang kia, tu vi cũng ngang với tam thiếu chủ Bách Bảo Đường. Cao hơn ta hiện tại cả một đại cảnh giới. Hai người liên thủ, ngược lại có chút lợi hại, nhưng lợi hại nhất vẫn là cao thủ của ngũ độc môn đang đối kháng với họ, cao thủ ngũ độc môn mặc trường bào khô lâu màu đen kia. Tu vi vậy mà cao hơn ta cả hai đại cảnh giới, hơn nữa khí độc mà hắn phóng ra, có thể còn lợi hại hơn tên hắc bào hộ pháp của ngũ độc môn mà chúng ta đối phó lúc đầu. Ta hiện tại cũng không chắc thể chất của mình có thể chống lại được khí độc mạnh hơn hay không. Cho nên chúng ta tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ, trước tiên cứ ẩn nấp quan sát tình hình. Được, Mộ Thanh Thanh gật đầu, nói, ta cũng nghĩ vậy. Dù sao chúng ta bây giờ ở trong tối, họ ở ngoài sáng, chúng ta không cần thiết phải lộ diện sớm như vậy, ngược lại sẽ gây ra phiền phức không cần thiết. Dù sao hai bên cũng chưa phân định thắng bại, cái cây màu vàng kia tạm thời còn chưa xác định rơi vào tay ai. Chúng ta bây giờ bí mật quan sát, tìm đúng thời cơ tốt nhất để ra tay. Đúng là biện pháp tốt nhất, nói xong, Mộ Thanh Thanh liếc nhìn Diệp Phong đang ẩn nấp bên cạnh. Trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười, nói, Diệp Phong, không nhìn ra nha, người sức chiến đấu dũng mãnh như vậy, vừa rồi tam thiếu chủ của Bách Bảo Đường nói giết là giết. Một chút do dự cũng không có, không ngờ vào thời khắc mấu chốt, người lại cẩn thận như vậy, không trực tiếp xông ra. Diệp Phong nghe vậy, liếc nhìn gương mặt tuyệt mỹ đang ở rất gần mình, không khỏi cười nói. cho dù sức chiến đấu có mạnh đến đâu, cũng cần phải luôn luôn cảnh giác. Trừ khi là sức mạnh áp đảo hoàn toàn, mới không cần suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ trên sân các cao thủ đều rất mạnh, hơn nữa số lượng đông đảo, tự nhiên không thể manh động như vậy. Cả đời này của ta, như đi trên băng mỏng, nếu không cũng sẽ không đi được đến ngày hôm nay. Nếu chỉ dựa vào sức mạnh vũ phu, không có đầu óc, ta sớm đã không biết chết bao nhiêu lần rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Thanh Thanh dường như nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm đầy chuyện xưa của hắn, không khỏi đặc biệt tò mò hỏi, Diệp Phong, nhìn ngươi trẻ tuổi như vậy. Nhưng dường như đã trải qua nhiều thăng trầm. Có cơ hội có thể kể cho ta nghe câu chuyện tu luyện trước đây của ngươi không? Diệp Phong kinh ngạc nhìn Mộ Thanh Thanh bên cạnh, không khỏi cười nói, nếu Mộ cô nương đã hứng thú như vậy, được thôi, có cơ hội ta sẽ kể cho ngươi nghe, chỉ là, con đường này ta đi qua. Từ lúc bắt đầu tu hành đến hôm nay, không biết đã trải qua bao nhiêu chuyện, rất nhiều chuyện chính ta cũng sắp quên rồi. Mộ Thanh Thanh nghe vậy, không khỏi càng thêm tò mò. Đôi mắt tuyệt mỹ hiện lên vẻ dị sắc khó hiểu, không nhịn được nói, chờ chuyện này kết thúc, Diệp Phong, ta mời ngươi đến Hỏa Vân Tông chúng ta làm khách. Đến lúc đó chúng ta có thể riêng tư cầm đuốc soi đêm, trò chuyện thật kỹ. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, tốt, vừa vặn đến lúc đó ta muốn hỏi ý kiến của ngươi về chuyện của các siêu cấp đại tông xung quanh. Bởi vì tiếp theo ta muốn bái nhập vào siêu cấp đại tông thực sự của Trung Châu Đại Địa. Diệp Phong, hóa ra ngươi muốn gia nhập vào những siêu cấp đại tông của Trung Châu Đại Địa chúng ta sao? Lúc này, nghe Diệp Phong nói ra những lời này. Trong đôi mắt tuyệt mỹ của Mộ Thanh Thanh lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu, không khỏi nói, thảo nào trước đây ta mời Diệp Phong ngươi sau này gia nhập Hỏa Vân Tông chúng ta. Ngươi không trực tiếp cân nhắc đồng ý, hóa ra chí hướng của Diệp Phong ngươi lại xa vời đến vậy, muốn gia nhập vào siêu cấp đại tông thực sự sừng sững trên đỉnh Kim Tự Tháp. Nói xong, Mộ Thanh Thanh cũng không cảm thấy Diệp Phong không biết tự lượng sức mình, bởi vì qua khoảng thời gian ở chung và trải nghiệm. Mộ Thanh Thanh cảm thấy các loại năng lực và thiên phú của Diệp Phong thực sự quá lợi hại. Gia nhập vào loại thế lực chúa tể một phương như siêu cấp đại tông là lựa chọn chính xác nhất, có thể phát huy đầy đủ thiên phú tu luyện cao cường của Diệp Phong. Vào lúc này, trong mắt Mộ Thanh Thanh cũng lộ ra một tia ý chí chiến đấu, nói, nếu sau này ta ngày càng mạnh hơn, ta cũng sẽ bái nhập vào siêu cấp đại tông. Đúng rồi, Diệp Phong, ngươi muốn gia nhập vào siêu cấp đại tông nào của Trung Châu Đại Địa chúng ta? Diệp Phong đáp, Phượng Hoàng Thần Tông. Phượng Hoàng Thần Tông, Mộ Thanh Thanh nghe vậy, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi nói, Phượng Hoàng Thần Tông quả thực rất nổi tiếng, nhưng đó là một siêu cấp đại tông do một vị yêu thần Phượng Hoàng sáng lập. Tuyển nhận cơ bản đều là các đại yêu tộc, hoặc là tu luyện giả nhân tộc có huyết mạch thần thú trong người. Diệp Phong ngươi là nhân tộc thuần túy, muốn gia nhập vào Phượng Hoàng Thần Tông, e là rất khó. Ồ, nghe Mộ Thanh Thanh nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lóe lên một tia kinh ngạc, không ngờ Phượng Hoàng Thần Tông lại có quy củ như vậy. Nhưng nghĩ đến việc mình đã có được một tấm lệnh bài có thể trực tiếp tiến vào Phượng Hoàng Thần Tông từ tay Đại Công Chúa Đông Phương Nguyệt, Diệp Phong lập tức cười cười. Nói, ta tự có biện pháp. Hửm, nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Thanh Thanh ngược lại cảm thấy Diệp Phong trở nên có chút thần bí. Nhưng Mộ Thanh Thanh cũng không hỏi nhiều, bởi vì thắng bại trên chiến trường cách đó không xa đã sắp kết thúc. Kèm theo một tiếng nổ vô cùng lớn, cuối cùng vẫn là cao thủ của Ngũ Độc Môn chiếm thế thượng phong. Kịch độc chi khí từ cây quyền trượng trong tay hắn đã đầu độc đôi sư huynh muội của Lôi Kiếm Sơn Trang đến mức toàn thân bùn rùn, căn bản không thể phát huy ra thực lực thời kỳ toàn thịnh. Sư huynh muội bị đánh đến liên tục bại lui. Sư huynh, không thể tiếp tục như vậy, nếu không chẳng những chúng ta không lấy được Dược Vương, mà cả hai chúng ta đều sẽ bị trưởng lão của Ngũ Độc Môn này giết chết. Vào lúc này, vị sư muội của Lôi Kiếm Sơn Trang lên tiếng. Người sư huynh bên cạnh thì ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, nói, vậy ta chỉ có thể lựa chọn hy sinh sư muội ngươi. Cái gì? Sư muội lập tức vô cùng hoảng sợ, nhưng ngay sau đó, nàng đã không kịp phản kháng, chỉ thấy vị sư huynh của Lôi Kiếm Sơn Trang này. Trong nháy mắt từ nhẫn chữ vật của mình lấy ra từng tấm linh phù màu xanh, toàn bộ dán lên người sư muội của mình, sau đó ném sư muội về phía trưởng lão Ngũ Độc Môn đang truy sát tới. Ngay sau đó, vị sư huynh của Lôi Kiếm Sơn Trang nhìn sư muội bị mình ném đi, ánh mắt có một tia giãy giụa, cũng có một tia hung ác, cất lời, "Sư muội, đành phiền muội kích nổ 18 lá lôi bạo linh phù này, cản lại trưởng lão của Ngũ Độc Môn một chút." Oanh, gần như ngay khi vị sư huynh của Lôi Kiếm Sơn Trang vừa dứt lời, người sư muội kia lập tức bị những lá lôi bạo linh phù quanh thân kích nổ. Chẳng khác nào bị sư huynh của nàng cưỡng ép tự bạo, trong nháy mắt sinh ra sức phá hoại cực kỳ khủng bố. Cho dù là trưởng lão của ngũ độc môn đang truy sát tới, cũng lập tức cảm thấy một trận uy hiếp tử vong. Vội vàng phóng ra lồng ánh sáng kịch độc để ngăn cản sức phá hoại kinh khủng của vụ tự bạo đó. Mà thừa dịp này, vị sư huynh của Lôi Kiếm Sơn Trang thì ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam, trong nháy mắt lao đến trước cái cây màu vàng ở xa, lập tức chộp lấy. Vụt, nhưng ngay trong chớp mắt này, một đôi bàn tay màu vàng óng, còn nhanh hơn cả vị sư huynh của Lôi Kiếm Sơn Trang, đã trực tiếp cướp đi cái cây màu vàng đó. Cái gì? Thấy cảnh này, vị sư huynh của Lôi Kiếm Sơn Trang lập tức sắc mặt trở nên khó coi đến cực điểm, không nhịn được phẫn nộ gầm lên, là ai gan to bằng trời, dám đoạt thức ăn từ miệng cọp. Vị sư huynh của Lôi Kiếm Sơn Trang này, vào lúc này tự nhiên là kinh sợ tột độ, bởi vì hắn đã phải trả một cái giá lớn như vậy, thậm chí còn hung ác đến mức hy sinh cả sư muội của mình. Mới tạo ra được một tia cơ hội để cướp lấy cái cây màu vàng trước. Thật không ngờ, vào thời khắc mấu chốt cuối cùng, lại bị người trong bóng tối đoạt thức ăn từ miệng cọp, tự nhiên khiến vị sư huynh của Lôi Kiếm Sơn Trang cảm thấy tức giận không thôi. Lúc này, vị sư huynh của Lôi Kiếm Sơn Trang lập tức nhìn về phía trước, phát hiện người bắt lấy cái cây màu vàng là một thiếu niên trông vô cùng thanh tú. Vào lúc này, thiếu niên thanh tú đó, dĩ nhiên chính là Diệp Phong đang quan sát trong bóng tối. Diệp Phong khi nhìn thấy vị sư huynh của Lôi Kiếm Sơn Trang sắp bắt được cái cây màu vàng, cuối cùng đã không nhịn được, trực tiếp ra tay, đoạt thức ăn từ miệng cọp, thành công bắt được dược vương cây màu vàng vào tay mình. Thân ảnh tuyệt mỹ của Mộ Thanh Thanh cũng xuất hiện bên cạnh Diệp Phong, mang theo nụ cười thản nhiên. Là ngươi, Mộ Thanh Thanh của Hỏa Vân Tông. Không ngờ cao thủ của Hỏa Vân Tông các ngươi đã sớm ẩn nấp ở xung quanh. Vào lúc này, vị sư huynh của Lôi Kiếm Sơn Trang hiển nhiên đã nhận ra thân phận của Mộ Thanh Thanh, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh nộ, dù sao, Hỏa Vân Tông, Lôi Kiếm Sơn Trang, Bách Bảo Đường và Ngũ Độc Môn, ở khu vực biên giới của Trung Châu Đại Địa này, được coi là tứ đại môn phái, cho nên các nhân vật quan trọng trong mỗi môn phái đều biết nhau. Cũng là điều hết sức bình thường. Trong chớp mắt này, vị sư huynh của Lôi Kiếm Sơn Trang lập tức phẫn nộ gầm lên, gốc dược vương này là của ta, ai cũng đừng hòng cướp đi. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Vào lúc này, sư huynh của Lôi Kiếm Sơn Trang hét lớn, trong tay lập tức xuất hiện một thanh chiến kiếm màu xanh lam lóe lên ánh lôi đình, thẳng đến phương hướng của Diệp Phong mà xông tới. Hắn một kiếm chém xuống, trên lưỡi kiếm lập tức bộc phát ra một mảng lớn lôi đình thần quang, trực tiếp ngưng tụ thành một thanh lôi đình kiếm quang khổng lồ vô cùng. Trong nháy mắt đánh tới đỉnh đầu Diệp Phong, dường như có thể chém Diệp Phong thành hai khúc trong nháy mắt, triệt để xóa sổ. Không thể không nói, thực lực của vị sư huynh Lôi Kiếm Sơn Trang này vẫn rất cường đại, tu vi cao hơn Diệp Phong hiện tại cả một đại cảnh giới. Là tồn tại cấp bậc hồn đan cảnh thập trọng thiên đại viên mãn trên cả tôn chủ cảnh, phối hợp với lôi đình chiến kiếm trong tay, sức phá hoại bộc phát ra càng thêm kinh người. Ầm ầm, một luồng kiếm quang sấm sét kinh thiên động địa bổ thẳng xuống, khiến Diệp Phong tức khắc cảm nhận được một luồng áp lực và sức phá hoại cực lớn. Thế nhưng, Diệp Phong không hề nao núng, hắn đưa một tay ra, cánh tay ấy thoáng chốc hóa thành một bàn tay vàng khổng lồ, uy nghi vô tận, ẩn chứa sức mạnh ngập trời, kiên cố vô bì. Cứ thế rắc một tiếng, bàn tay vàng dễ dàng bóp nát luồng kiếm quang sấm sét kia, vị sư huynh của Lôi Kiếm Sơn Trang trố mắt kinh ngạc. Dường như không thể tin nổi gã thiếu niên trông có vẻ bình thường trước mặt lại sở hữu sức mạnh thân thể kinh khủng đến vậy, chỉ một tay đã nghiền nát lôi đình kiếm quang của y. Thực lực thế này, quả thực quá kinh người. Ánh mắt y lập tức chuyển sang Mộ Thanh Thanh đang đứng cạnh Diệp Phong, sắc mặt khó coi nói, Hỏa Vân Tông, hay lắm, ta nhớ kỹ các ngươi rồi. Hôm nay coi như ta xui xẻo, lần sau gặp lại, nhất định sẽ băm vằm đôi cẩu nam nữ các ngươi ra thành trăm mảnh. Vừa dứt lời, gã sư huynh Lôi Kiếm Sơn Trang biết đại thế đã mất, lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng đúng lúc này, Mộ Thanh Thanh đột nhiên giơ cao cây đại cung rực đỏ trong tay, kéo căng dây cung. Vút! Một mũi tên rực lửa khổng lồ, ngưng tụ hoàn toàn từ hỏa nguyên, mang theo sức nóng tiêu đốt và uy lực xuyên thấu kinh hoàng, nháy mắt hình thành trên dây cung. Phập, thân là đệ tử nòng cốt của Hỏa Vân Tông, tu vi cao hơn Diệp Phong cả một đại cảnh giới, thực lực của Mộ Thanh Thanh quả không thể xem thường. Điều này đã được chứng minh khi nàng một tiễn bắn chết tên hắc bào hộ pháp trước đó. Vì vậy, không một lời thừa thãi, Mộ Thanh Thanh buông dây, mũi tên lửa lao đi như sao băng. Phập một tiếng xuyên thủng lưng gã sư huynh Lôi Kiếm Sơn Trang đang tháo chạy. Lại dám đánh lén ta. Gã sư huynh không ngờ Mộ Thanh Thanh lại đột ngột hạ sát thủ, giận dữ quay đầu lại. Nhưng đã quá muộn, Diệp Phong sớm đã lao tới, phối hợp vô cùng ăn ý, chàng thi triển Thái Cổ Vạn Ma Quyết. Hàng ngàn phân thân ma đầu từ người chàng tuôn ra, trong nháy mắt đã nhấn chìm gã sư huynh bị trọng thương kia, khiến y chết không kịp ngáp. Ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không phát ra được. Mộ Thanh Thanh nhìn chằm chằm vào thi thể của gã, lạnh lùng cười nói, đã đắc tội thì phải nhổ cỏ tận gốc, không thể để lại hậu hoạn. Diệp Phong khẽ gật đầu, tiện tay thu thi thể vào nhẫn chữ vật của mình, sau đó ném Thanh Lôi Đình Chiến Kiếm và nhẫn chữ vật của gã cho Mộ Thanh Thanh, nói, thứ này cô nương xứng đáng có được. Dược Vương ta xin nhận, ta rất cần nó. Mộ Thanh Thanh gật đầu đồng ý. Cùng lúc đó, Diệp Phong đã âm thầm thôn phệ công lực của gã sư huynh Lôi Kiếm Sơn Trang trong nhẫn chữ vật. Một luồng lôi đình năng lượng thuần túy lập tức rót vào đan điền của chàng. Tu vi của Diệp Phong đột phá, thẳng tiến tôn chủ cảnh tứ trọng thiên. Diệp Phong, sao ngươi lại đột phá nữa rồi? Mộ Thanh Thanh cảm nhận được sự thay đổi khí tức tu vi trên người Diệp Phong, không khỏi kinh ngạc. Nàng đột nhiên nhận ra, dường như mỗi một lần chiến đấu, Diệp Phong đều có thể tại chỗ đốn ngộ mà đột phá. Nghe vậy, Diệp Phong chỉ cười mà không giải thích, thay vào đó, chàng cẩn thận quan sát gốc cây màu vàng trong tay. Gốc cây vàng này, chính là Dược Vương trong truyền thuyết. Thế nhưng Diệp Phong phát hiện, dược lực và năng lượng ẩn chứa trong nó dường như không nồng đậm như trong tưởng tượng. Chàng không kìm được hỏi, người có thật là Dược Vương không? Nghe Diệp Phong hỏi, gốc cây vàng có linh trí lập tức lên tiếng, đại nhân tha mạng. Tiểu nhân đúng là Dược Vương thần thảo, nhưng tiểu nhân vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, chưa phải là Dược Vương chân chính. Đại nhân bây giờ ăn tiểu nhân cũng không có tác dụng lớn, chi bằng cứ trồng tiểu nhân xuống. Tương lai khi tiểu nhân đã thực sự trưởng thành, đại nhân không cần ăn, tiểu nhân có thể chủ động truyền Dược Vương chi lực cho đại nhân, một nguồn năng lượng dồi dào bất tận. Nghe gốc cây vàng nói vậy, cả Diệp Phong và Mộ Thanh Thanh đều không khỏi ngạc nhiên. Mộ Thanh Thanh nhìn gốc cây trong tay Diệp Phong, nói, không ngờ lại là một Dược Vương chưa trưởng thành, vậy thì giá trị lợi dụng còn rất nhỏ. Phải tốn rất nhiều thời gian để bồi dưỡng nó thành Dược Vương thực thụ mới có tác dụng lớn. Khi đó, nó quả thực có thể liên tục cung cấp dược lực khổng lồ cho người dùng, giúp bổ sung năng lượng và hồi phục thương thế cực nhanh trong chiến đấu. Diệp Phong gật đầu, cười nói, vậy thì tạm thời trồng ngươi lên vậy, dứt lời, chàng liền dẫn gốc cây vàng trồng vào không gian đan điền của mình. Dùng chính công lực hùng hậu của bản thân để nuôi dưỡng, giúp nó nhanh chóng trưởng thành, trở thành một Dược Vương thực thụ, có thể liên tục bổ sung lực lượng cho chàng. Ngay khi Diệp Phong vừa làm xong tất cả, một lão giả mặc trường bào khô lâu từ xa bay tới. Lão giả này chính là trưởng lão Ngũ Độc Môn đã đối đầu với hai sư huynh muội Lôi Kiếm Sơn Trang lúc trước. Vừa rồi lão bị sức hủy diệt kinh hoàng từ vụ nổ của cô sư muội Lôi Kiếm Sơn Trang cản lại, bây giờ mới tới nơi. Nhưng điều khiến lão trưởng lão Ngũ Độc Môn mặt mày xa sầm là Dược Vương trên địa bàn của môn phái lão cuối cùng lại rơi vào tay một tên tiểu tử ngoại lai như Diệp Phong. Hơn nữa, lão cũng đã chứng kiến Diệp Phong và Mộ Thanh Thanh phối hợp, thực lực cực mạnh, trong nháy mắt đã giết chết gã sư huynh Lôi Kiếm Sơn Trang. Vì thế, lão trưởng lão có chút do dự, không biết có nên ra tay tấn công cặp đôi trước mắt, vốn còn mạnh hơn cả hai sư huynh muội Lôi Kiếm Sơn Trang vừa rồi hay không. Lão nhìn chằm chằm Mộ Thanh Thanh, lạnh lùng nói, gốc Dược Vương kia vốn là bảo vật của Ngũ Độc Môn chúng ta, lại bị đám người ngoại lai các ngươi cướp đi. Ngươi không sợ châm ngòi cho đại chiến giữa hai môn phái sao? Chuyện này không phải là thứ mà một đệ tử nòng cốt nhỏ bé như ngươi có thể gánh vác nổi đâu. Nghe vậy, trên gương mặt tuyệt mỹ của Mộ Thanh Thanh nở một nụ cười mỉa mai, đánh không lại chúng ta liền dùng môn phái ra để dọa dẫm sao? Uổng cho ngươi là trưởng lão Ngũ Độc Môn, chiều này với chúng ta vô dụng thôi. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm lão trưởng lão, sắc mặt lạnh lùng nói, muốn đánh thì đánh. Các ngươi, thấy hai người cứng rắn như vậy, sắc mặt lão trưởng lão Ngũ Độc Môn lập tức trở nên tái mét. Vút, đột nhiên, lão ném ra một lệnh bài. Lệnh bài nổ tung trên không, hiện ra một hình đầu lâu rực rỡ bằng khói lửa. Là lệnh triệu tập của Ngũ Độc Môn. Sắc mặt Mộ Thanh Thanh đại biến, nàng vội kéo lấy Diệp Phong, nói lớn, Diệp Phong, chúng ta mau rời khỏi đây. Nơi này rất gần đại bản doanh của Ngũ Độc Môn, sẽ có rất nhiều cường giả của chúng kéo tới ngay. Lúc này, sắc mặt Mộ Thanh Thanh vô cùng khó coi. Nàng không thể ngờ rằng, lão trưởng lão Ngũ Độc Môn này lại mang theo lệnh triệu tập của môn phái. Nàng không kìm được nói, xem ra lão trưởng lão này là một nhân vật cốt cán trong Ngũ Độc Môn, nếu không thì không thể có lệnh triệu tập. Lệnh bài này chỉ những nhân vật có địa vị cực cao mới được sở hữu và sử dụng. Một khi lệnh triệu tập được phát ra, rất nhanh nơi này sẽ bị vô số cường giả ngũ độc môn bao vây. Nghe Mộ Thanh Thanh nói, Diệp Phong khẽ gật đầu, chuẩn bị cùng nàng rời đi ngay lập tức. Lão trưởng lão ngũ độc môn này có tu vi cao hơn chàng đến hai đại cảnh giới. Đối đầu trực diện e rằng vô cùng khó khăn, huống hồ lát nữa còn có thể có thêm các cường giả khác của ngũ độc môn kéo đến. Vì vậy, Diệp Phong cảm thấy nên chuồn là thượng sách, dù sao Dược Vương cũng đã vào tay mình. Ngay lập tức, Diệp Phong và Mộ Thanh Thanh liền chọn một hướng thần tốc bỏ chạy. Thế nhưng, lão trưởng lão ngũ độc môn ở phía sau lại cất tiếng cười lạnh, lệnh triệu tập ta đã phát ra, các ngươi đừng hòng trốn thoát khỏi vạn độc sơn cốc này. Dứt lời, lão trưởng lão liền thần tốc đuổi theo Mộ Thanh Thanh và Diệp Phong, dường như muốn quấy nhiễu, kéo dài thời gian bỏ chạy của hai người. Thấy cảnh này, Diệp Phong liền thi triển thiên phú mà chàng thức tỉnh được khi thiên thần bất hủ thể bước vào giai đoạn thứ tư, không gian liệt vùng. Vụt, ngay sau đó, Diệp Phong trực tiếp mở ra một khe nứt không gian trước mặt, rồi cùng Mộ Thanh Thanh lao vào bên trong, biến mất không dấu vết. Hà, lão trưởng lão ngũ độc môn đang đuổi theo thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi lẩm bẩm, lại là một tiểu tử có thủ đoạn không gian. Quả nhiên tên nhóc này lợi hại hơn ta tưởng rất nhiều. May mà lúc nãy ta không trực tiếp đối đầu với hắn mà phát lệnh triệu tập. Nhưng dù các ngươi có thể dùng hư không truyền tống để đi xa, cũng không thể thoát khỏi cả vạn độc sơn cốc này. Vạn độc sơn cốc vô cùng rộng lớn, lệnh triệu tập của ta đã phát ra, bản bộ ngũ độc môn chắc chắn đã phái rất nhiều cường giả đến canh giữ ở khu vực biên giới, các ngươi không thoát được đâu. Ngay khi lão trưởng lão vừa dứt lời, Diệp Phong và Mộ Thanh Thanh đã thông qua khe nứt không gian, xuất hiện ở một nơi rất xa. Lúc này, Diệp Phong nhìn quanh, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, chàng nói, chúng ta dường như đã bị bao vây rất nhanh. Ta có thể cảm nhận được, dù ta dùng không gian liệt vùng để chạy trốn, xung quanh vẫn có rất nhiều siêu cấp cường giả của ngũ độc môn đang ẩn nấp. Lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận rõ ràng, rất nhiều cường giả ngũ độc môn ở xung quanh có tu vi cao hơn mình 2-3 đại cảnh giới, thậm chí có kẻ cao hơn đến 4 đại cảnh giới. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, xem ra những đại thế lực ở khu vực biên giới Trung Châu này quả nhiên ẩn giấu rất nhiều cao thủ. Nội tình còn sâu hơn chàng tưởng tượng rất nhiều. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Thanh Thanh không khỏi nói, xem ra lần này chúng ta thật sự khó thoát khỏi vạn độc sơn cốc rồi. Diệp Phong suy nghĩ một lát rồi nói, cơ hội duy nhất bây giờ là tách ra mà chạy. Mộ Thanh Thanh, ta sẽ gây động tĩnh lớn trong vạn độc sơn cốc để thu hút toàn bộ cường giả ngũ độc môn về phía ta. Sau đó, cô nương hãy nhắm đúng thời cơ, từ khu vực vòng vây yếu nhất mà lao ra khỏi vạn độc sơn cốc. Đến lúc đó, hy vọng cô nương có thể dẫn cường giả Hỏa Vân Tông đến cứu viện ta. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói, Mộ Thanh Thanh lập tức lắc đầu, không được. Như vậy quá nguy hiểm cho chàng, Diệp Phong. Chàng chủ động đi dụ đám siêu cấp cường giả ngũ độc môn đó, một khi bọn họ tìm được chàng, chắc chắn sẽ băm chàng ra thành trăm mảnh. Chỉ bằng hai chúng ta cùng nhau phá vòng vây, có lẽ còn có một tia hy vọng sống. Diệp Phong lập tức lắc đầu, nói, không được. Như vậy tuyệt đối không có khả năng trốn thoát. Hai chúng ta hợp sức lại cũng không thể chống lại sự vây công của các cường giả ngũ độc môn. Cho nên bây giờ chỉ có một cách duy nhất, đó là ta giúp cô nương chạy thoát, cô nương về Hỏa Vân Tông tìm cường giả đến chi viện. Yên tâm đi, trong thời gian ngắn, đám cường giả ngũ độc môn đó không thể giết được ta đâu, trên người ta vẫn còn nhiều thủ đoạn lắm. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Thanh Thanh chỉ có thể gật đầu, vì hiện tại đây đúng là biện pháp tốt nhất. Nàng liền đưa bàn tay trắng nõn ra, nắm lấy tay Diệp Phong, nói, Diệp Phong, chàng yên tâm, nhất định phải gắng gượng cho tới khi ta quay lại. Ta chắc chắn sẽ mang các cường giả của Hỏa Vân Tông đến cứu chàng, nói xong, Mộ Thanh Thanh lập tức lấy từ nhẫn chữ vật ra một lệnh bài màu đỏ rực, giao vào tay Diệp Phong, nói, đến lúc đó, ta sẽ dựa vào tấm bản mệnh lệnh bài này để cảm ứng vị trí của chàng. Vút, nói rồi, Mộ Thanh Thanh lập tức xoay người. Thần tốc bay về phía ngoại vi vạn độc sơn cốc. Nàng không phải là người do dự, biết kế hoạch của Diệp Phong hiện tại là tốt nhất nên không hề trì hoãn, lập tức bay đi. Mà Diệp Phong lúc này nhìn theo bóng lưng xa dần của Mộ Thanh Thanh, liền bay về hướng ngược lại. Sau đó, chàng lập tức hét lớn một tiếng vang trời, các cường giả ngũ độc môn, các ngươi không phải muốn băm ta ra thành trăm mảnh sao? Dược Vương đang ở trên người ta đây, có gan thì đến mà lấy. Dứt lời. Từng cường giả ngũ độc môn lập tức cảm ứng được hướng phát ra âm thanh của Diệp Phong, đồng loạt nổi giận, tiểu tử này quá ngông cuồng. Không ngoan ngoãn lẩn trốn, lại còn dám chủ động khiêu khích chúng ta, xem ra đầu óc có vấn đề rồi. mau tìm ra hắn, xé hắn ra thành từng mảnh. Vù vù vù, trong nháy mắt, từng cường giả ngũ độc môn đều hướng về phía Diệp Phong mà tụ tập. Mộ Thanh Thanh vì thế mà bị bỏ qua. Rất nhanh, nàng đã thành công rời khỏi Vạn Độc Sơn Cốc. Nàng lo lắng nhìn lại phương hướng sâu trong sơn cốc, rồi thần tốc lao về đại bản doanh Hỏa Vân Tông, muốn triệu tập cường giả đến cứu Diệp Phong. Mà lúc này, Diệp Phong đang thần tốc xuyên qua dãy núi trong Vạn Độc Sơn Cốc. Bởi vì chàng cảm nhận được, sau tiếng hét của mình, đông đảo cường giả ngũ độc môn đều đang cuồng nộ lao về phía chàng, tình thế nguy cấp đến cực điểm. Vút, Diệp Phong đang lao đi vun vút trong rừng rậm của Vạn Độc Sơn Cốc thì đột nhiên, một mũi tên tẩm kịch độc màu đen từ phía sau bắn tới, găm thẳng vào lưng chàng. Phập, lớp da thịt bị xuyên thủng, kéo theo một vệt máu màu vàng kim. Diệp Phong đau đớn, sắc mặt có chút khó coi liếc nhìn lại phía sau, rồi lập tức biến mất khỏi hiện trường. Cùng lúc đó, một lão giả khôi ngô mặc trường bào khô lâu, tay cầm một cây đại cung màu đen dài hơn chục thước, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc nhìn theo bóng lưng Diệp Phong. Lão giả khôi ngô này là một tồn tại cực kỳ đáng sợ của ngũ độc môn, một lão quái vật có tu vi cao hơn Diệp Phong đến 4 đại cảnh giới. Lão chính là nội môn đại trưởng lão của ngũ độc môn. Vì tu vi cao thâm khó dò, lão là người đầu tiên phát hiện ra Diệp Phong và có thể truy tung chàng cho đến tận bây giờ. Vốn dĩ trong mắt vị đại trưởng lão này, săn giết một tên tiểu tử trẻ tuổi như Diệp Phong chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nhưng không ngờ, kể từ lúc lão bắt đầu truy sát Diệp Phong, đến nay đã chọn một ngày một đêm mà vẫn chưa thành công. Mặc dù đã dùng kịch độc đại cung làm Diệp Phong bị thương, nhưng lão vẫn không tài nào đuổi kịp. Lúc này, vị đại trưởng lão bay đến nơi Diệp Phong vừa bị thương, nhìn vệt máu vàng trên mặt đất, trong đôi mắt già nua lộ ra vẻ tham lam sâu sắc. Lão truy sát Diệp Phong đến giờ mà không thông báo cho các cường giả ngũ độc môn khác hợp sức vây công, chính là vì muốn độc chiếm Diệp Phong. Bởi vì trên người Diệp Phong không chỉ có một gốc dược vương, mà bản thân chàng cũng là một thứ khiến lão cảm thấy có giá trị lợi dụng cực lớn. Có lẽ dùng tên tiểu tử có huyết dịch màu vàng này làm thuốc dẫn, thật sự có thể luyện chế ra viên thiên địa vạn thọ đan trong truyền thuyết, đến lúc đó. Lão Phu chẳng những có thể sống thêm ngàn năm, mà còn có thể khiến thân thể khô héo này một lần nữa lột xác, tỏa ra sinh cơ mới. Vị đại trưởng lão lẩm bẩm một mình. Giọng điệu đầy vẻ lạnh lẽo. Rõ ràng, qua quá trình truy sát, lão không những không xem thường Diệp Phong mà ngược lại càng ngày càng coi trọng. Đương nhiên, sự coi trọng này không phải là chính diện, mà là sự coi trọng xuất phát từ lòng tham. Bởi vì dòng máu vàng mà Diệp Phong chảy ra sau khi bị thương, đối với lão mà nói, quả thực giống như một loại nguyên liệu quý giá trời ban. Một khi bắt được Diệp Phong, lão có thể lấy chàng làm nguyên liệu, luyện chế ra loại tuyệt thế đan dược mà lão hằng ao ước, giúp lão nghịch thiên cải mệnh, sống lại một lần nữa. Thậm chí là lột xác chính sinh mệnh của mình. Vì vậy, vị đại trưởng lão điên cuồng truy sát Diệp Phong không ngừng nghỉ, cũng không thông báo cho các cường giả ngũ độc môn khác. Diệp Phong cũng hiểu rõ điều này, nên chỉ biết thần tốc đào vong, nếu không rơi vào tay lão, hạ trường của chàng chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm. Nhưng điều khiến Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm một chút là, vị đại trưởng lão này vì muốn độc chiếm dược liệu quý giá là chàng, nên đã không thông báo tung tích của chàng cho những người khác. Nếu không, tất cả cường giả ngũ độc môn hợp sức vây công, dù Diệp Phong có lợi hại đến đâu cũng không thể tiếp tục chạy trốn. Bởi vì các cường giả ngũ độc môn được điều động lần này, mạnh hơn Diệp Phong tưởng tượng rất nhiều. Diệp Phong vốn cho rằng tu luyện giả ở Trung Châu Đại Địa cũng khá bình thường, dù sao trước đó chàng đã liên tiếp giết chết mấy kẻ được gọi là cao thủ Trung Châu. Nhưng những kẻ đó đều là nhân vật tép diêu, nên Diệp Phong mới có thể dễ dàng đối phó. Bây giờ ngũ độc môn vì một gốc dược vương mà gần như dốc toàn lực, tự nhiên là vô cùng đáng sợ. Đặc biệt là vị nội môn đại trưởng lão đang truy sát chàng giáo giết, tu vi tôn chủ cảnh tứ trọng thiên của chàng còn thua lão đến 4 đại cảnh giới, thực lực quả thực khủng bố. Nếu chỉ cao hơn 2 đại cảnh giới, Diệp Phong dùng hết thủ đoạn, nói không chừng còn có thể phản sát. Nhưng cao hơn đến 4 đại cảnh giới thì quả thực quá phi lý, dù chiến lực của Diệp Phong có mạnh mẽ, thủ đoạn có nhiều đến đâu, cũng không thể nào chính diện đối kháng. Cho nên từ khi bị truy sát đến nay, suốt một ngày một đêm, Diệp Phong chưa từng có ý nghĩ đối đầu trực diện với lão quái vật này, mà chỉ cố gắng chạy trốn, tìm cách khác. Bây giờ Diệp Phong cảm thấy, cho dù Mộ Thanh Thanh có dẫn cường giả Hỏa Vân Tông đến, e rằng trong thời gian ngắn cũng không cứu được mình. Vì vậy, Diệp Phong biết, vẫn phải tự mình nghĩ cách. Dù sao cũng không ai ngờ được, ngũ độc môn vì một gốc dược vương mà ngay cả nội môn đại trưởng lão loại lão quái vật này cũng xuất động. Hơn nữa, Lão quái vật này còn vì huyết dịch màu vàng của chàng mà xem chàng như dược liệu trăm năm khó gặp, quyết tâm phải giết bằng được. Có thể nói lần này Diệp Phong đúng là xui tận mạng. Từ khi đặt chân đến Trung Châu Đại Địa, đây là lần đầu tiên Diệp Phong gặp phải tình thế hung hiểm như vậy. Lúc này, Diệp Phong đang nhanh chóng suy tính kế thoát thân. Nhưng hiện tại chàng cũng không có cách nào tốt, dù sao toàn bộ Vạn Độc Sơn Cốc gần như đều là địa bàn của Ngũ Độc Môn, khu vực biên giới đều có cường giả và trận pháp trấn giữ. Biện pháp duy nhất bây giờ, có lẽ chỉ có thể cố gắng chạy sâu vào trong Vạn Độc Sơn Cốc. Diệp Phong vừa lao đi vun vút trong rừng núi, vừa thần tốc hướng về nơi sâu nhất của Sơn Cốc. Bởi vì chàng biết rõ, nơi sâu nhất của Vạn Độc Sơn Cốc tuy hung hiểm vô cùng, nhưng lại không có cường giả Ngũ Độc Môn. Cho nên đối với Diệp Phong hiện tại, nơi có môi trường tự nhiên càng hung hiểm, lại càng an toàn, lúc này, thấy Diệp Phong càng lúc càng chạy sâu vào Vạn Độc Sơn Cốc. Vị đại trưởng lão đuổi theo phía sau, trong đôi mắt già nua âm hiểm lộ ra nụ cười lạnh, cất giọng uy hiếp, tiểu tử, chạy vào nơi sâu nhất của Vạn Độc Sơn Cốc cũng vô dụng thôi. Tu vi của ngươi và ta chênh lệch quá xa, cuối cùng ngươi cũng sẽ bị lão phu bắt được, trở thành dược liệu luyện chế tuyệt thế bảo dược của lão phu. Diệp Phong quay đầu lại, mắng lớn, lão bất tử nhà ngươi. Lời mắng chửi của Diệp Phong không hề có tác dụng khích tướng với vị đại trưởng lão tâm cơ sâu như biển này. Lão quái vật vẫn giữ vẻ mặt bình thản, ung dung theo sau Diệp Phong, như mèo vờn chuột, chỉ chờ Diệp Phong sơ sẩy một chút là sẽ lập tức tóm gọn, biến chàng thành vật trong lòng bàn tay. Trong mấy ngày đêm tiếp theo, vị nội môn đại trưởng lão của Ngũ Độc Môn vẫn kiên nhẫn truy sát Diệp Phong. Dù Diệp Phong đã vận dụng đủ loại thủ đoạn không gian để thần tốc bỏ chạy, nhưng vẫn không thoát khỏi sự truy đuổi của lão. Không thể không nói, tu vi của lão quả xứng với việc cao hơn Diệp Phong đến 4 đại cảnh giới. Thần niệm khổng lồ của lão thực sự quá kinh khủng, có thể khóa chặt hành tung của Diệp Phong mọi lúc mọi nơi. Vì vậy, Diệp Phong cuối cùng đã từ bỏ ý định chạy trốn, mà bắt đầu nghĩ cách khác. Chàng cuối cùng cũng nghĩ ra một biện pháp cực hay, đó chính là mượn tay ngoại địch cường đại để đối phó với lão đại trưởng lão này. Về phương diện này, Diệp Phong có thể nói là kinh nghiệm đầy mình. Hơn nữa, Diệp Phong còn có một lợi thế trời cho, đó là linh hồn lực hùng hậu. Có thể cảm nhận được những tình huống mà ngay cả vị đại trưởng lão cũng không cảm nhận được. Thế là, Diệp Phong liền phóng thích linh hồn lực của mình, tìm kiếm những sinh linh khủng bố trong khu rừng rậm rạp của Vạn Độc Sơn Cốc. Vạn Độc Sơn Cốc này, thực ra chỉ có một phần nhỏ bên ngoài thuộc về lãnh địa của Ngũ Độc Môn. Khu vực sâu bên trong vẫn tồn tại rất nhiều sinh linh và quái vật vô cùng đáng sợ. Cho nên, ngay cả vị đại trưởng lão, khi đuổi theo Diệp Phong đến cuối cùng, cũng bắt đầu trở nên cảnh giác. Lão nhìn Diệp Phong đang chạy trốn ở phía xa, cất giọng uy hiếp, tiểu tử, ngươi ngoan ngoãn trở thành dược liệu cho lão phu đi. Nếu ngươi cứ tiếp tục chạy vào trong, khu vực nội bộ của Vạn Độc Sơn Cốc này có rất nhiều quái vật đáng sợ và tàn nhẫn. Đến lúc đó, ngươi rơi vào tay chúng, sẽ chết một cách vô cùng thảm khốc và đau đớn. Còn ở trong tay ta, lão phu chắc chắn sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái. Thay vì chết trong đau khổ, chi bằng để lão phu kết liễu ngươi một cách nhẹ nhàng. Như vậy ngươi còn dễ chịu hơn. Nghe những lời của lão đại trưởng lão, Diệp Phong ánh mắt lạnh băng, đáp lại, lão bất tử nhà ngươi, ta dù có chết, cũng sẽ không chết trong tay ngươi. Dứt lời, Diệp Phong tiếp tục bỏ chạy. Thấy Diệp Phong kiên quyết như vậy, dù là lão đại trưởng lão tâm cơ sâu như biển, sau một thời gian dài truy đuổi cũng bắt đầu mất kiên nhẫn. Ánh mắt lão lập tức lộ ra sát khí nồng đậm, quát lớn, tiểu tử, lão phu không muốn lãng phí thời gian nữa. Lần này, dù có phải hao tổn một chút bản nguyên tinh khí, lão phu cũng phải bắt bằng được ngươi. Chỉ cần bắt được ngươi, luyện thành tuyệt thế bảo dược, thì mọi thứ lão phu bỏ ra đều đáng giá. Nói xong, lão đại trưởng lão hét lớn, huyết ảnh đại pháp. Vút, gần như ngay khoảnh khắc lão thi triển bộ tuyệt kỹ này, huyết quang trên người lão lóe lên. Mặc dù lão dường như đã hao tổn không ít bản nguyên tinh khí, nhưng tốc độ của lão lại tăng vọt gấp 10 lần. Vút, trong nháy mắt. Lão đã lao đến ngay sau lưng Diệp Phong, gần như sắp đuổi kịp. Cái gì, tốc độ lại có thể nhanh đến vậy? Diệp Phong thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Lão đại trưởng lão này, không hổ là một lão quái vật, thủ đoạn quả nhiên vô cùng nhiều. Diệp Phong biết mình sắp bị đuổi kịp rồi, tình thế nguy cấp đến cực điểm. Ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự, tiếp tục mở rộng linh hồn lực, dò xét xung quanh. Cố gắng tìm kiếm một con quái vật cực mạnh trong sâu thẳm Vạn Độc Sơn Cốc. Đột nhiên, Diệp Phong cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng đáng sợ, ẩn nấp trong một đầm nước nào đó sâu trong thung lũng. Trong thoáng chốc, ánh mắt Diệp Phong lóe lên một tia điên cuồng. Dưới đầm nước kia, tuyệt đối có một con quái vật vô cùng khủng bố. Diệp Phong không biết đó là con quái vật gì, nhưng hiện tại chàng không còn lựa chọn nào khác, bởi vì lão đại trưởng lão đang thi triển huyết ảnh đại pháp đã sắp đuổi kịp. Vì vậy, Diệp Phong chỉ có thể đánh cược một lần, cược rằng vận may của mình đủ tốt, sẽ không bị con quái vật đáng sợ dưới đầm nước kia để ý đến trước. Không chút do dự, Diệp Phong điên cuồng lao về phía trước, rất nhanh đã đến gần đầm nước nơi con quái vật kia ẩn náu. Chàng nhìn thấy một cái đầm nước lớn trong thung lũng phía trước. Toàn bộ đầm nước trông có vẻ bình thường, mặt nước phẳng lặng, bốn phía vô cùng yên tĩnh và an lành, dường như nơi này vô cùng an toàn. Nhưng Diệp Phong biết, dưới đầm nước này đang có một con quái vật cực kỳ đáng sợ. Không chút do dự, Diệp Phong từ trên cao lao xuống, xông thẳng vào đầm nước. Ngay lập tức, chàng nhìn thấy con quái vật dưới đáy đầm, đó là một con rết vàng khổng lồ, dài đến mấy vạn trượng, vô cùng dữ tợn, đang ngủ say dưới đáy nước. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức nín thở, vùi sâu mình vào lớp bùn dưới đáy đầm, cùng lúc đó, trên không trung, lão đại trưởng lão đuổi tới nơi. Thấy Diệp Phong xông vào đầm nước nhỏ phía dưới, liền cười ha hả, nói, muốn dùng thủy độn thuật để thoát khỏi sự truy đuổi của lão phu sao? Không có khả năng đâu, dứt lời, lão đại trưởng lão hiển nhiên vẫn chưa ý thức được Diệp Phong lại to gan đến mức dám xông vào nơi nghỉ ngơi của một con quái vật đáng sợ. Lão cho rằng Diệp Phong chỉ muốn dùng một chút thủ đoạn thủy thuộc tính để bỏ chạy. Vì thế, không chút suy nghĩ, lão đưa một tay ra, phóng ra một luồng hàn khí băng giá, đóng băng toàn bộ đầm nước phía dưới. Lão đại trưởng lão cười ha hả, nói, không ngờ phải không, lão phu không chỉ tinh thông độc đạo, mà đối với hàn băng thuộc tính cũng có tu luyện. Lão phu sẽ đóng băng cả đầm nước này, xem tiểu tử nhà ngươi còn trốn đi đâu. Nhưng gần như ngay khoảnh khắc lão đại trưởng lão đóng băng toàn bộ đầm nước, chưa kịp vui mừng, cả mặt băng đột nhiên nứt toác. Dầm, một luồng khí tức quái vật kinh khủng từ dưới lớp băng bắn ra, xông thẳng lên trời, khiến lão đại trưởng lão sắc mặt đại biến, không kìm được hét lên, không hay rồi. Là một con quái vật cấp bá chủ, tiểu tử này gài bẫy ta.